chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, trong lịch sử nghèo nhất công tước. Caesar tiên sinh, gặp lại, Lâm Thi Nghiên khi đi, nhẹ nhàng cho Vương Đại Đông Quốc cái cung, tê cay sát vách, cảm giác này, thật mẹ nó quá chua thoải mái. Vốn là đem tiền quyên cho Kansas Vương quốc Vương Đại Đông thằng. Hối hận, hiện tại hắn cảm giác quả thực kiếm bộn, lấy quốc gia khác người đứng thứ hai danh hiệu, về sau muốn tán gái, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Vương Đại Đông đã yêu chết cái kia lúc trước liền quần đều không có xuyên kẻ nghèo hàn. Quốc vương, ân, chính mình là quốc gia người đứng thứ hai. Xem ra sau này vấn đề kinh tế không dùng sầu. Cái kia Monica, ta mỗi tháng bổng lộc là bao nhiêu a? Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, tùy tiện hỏi, báo cáo công tước, ngài mỗi tháng bổng lộc là 100.000 Kansas tệ. Monica nói, ta dựa vào 100.000, tuy nhiên hơi nhỏ thất vọng, bất quá cũng không ít. Vương Đại Đông hưng phấn nói, 100.000 một tháng, lão tử cũng được cho cái tiểu phó tổng cấp bậc a. Hắc hắc, đến lúc đó mời cái tiểu thư ký đến đón lấy thời gian, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Gặp Vương Đại Đông một mặt hưng phấn bộ dáng, Monica nhỏ giọng nói, cái kia, khụ khụ, công tước, Kansas tệ cùng Hoa Hạ tệ đổi lấy tỷ lệ là 100:1. Cái gì? 100:1, đây chẳng phải là một tháng chỉ có 1.000. Vương Đại Đông cả kinh nói, thực vẫn chưa tới 1.000, bởi vì ngài cần nộp thuế, ước chừng 20.000 Kansas tệ. Trừ cái đó ra, quốc vương bệ hạ còn giúp ngươi quyên tiền một bộ phận, 30.000 Hoa Hạ tệ, còn có mỗi tháng ngươi Kansas vương quốc tẩm cung sạch sẽ phí. Người hầu tiền lương chờ một chút. Cho nên, ngài mỗi tháng trên thực tế có thể dẫn tới bổng lộc chỉ có 9.000 Kansas tệ. Đổi lấy thành Hoa Hạ tệ, cũng là 90 đồng tiền. Monica nghiêm túc vì Vương Đại Đông giải thích. 90, ta thiên, các người quốc vương tốt xấu, 100 khối cũng không cho ta. Vương Đại Đông nhất thời nhức cả trứng không thôi. Vốn là coi là thành Kansas vương quốc người lãnh đạo. Mình coi như không thể vượt qua phách lối đọa lạc xa xỉ sinh hoạt. Làm sao cũng có thể nho nhỏ cải thiện một chút sinh hoạt nha. Lại không nghĩ rằng, tới tay chỉ có thể có 90 đồng tiền. Mẹ nó, 90 đồng tiền liền khói tiền đều không đủ. Này quan nhi, cũng quá mẹ nó cùng a. Có thể xưng trong lịch sử nghèo nhất công tước. Còn có, Monica nói lại thôi. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên. Monica, có phải hay không còn có cái gì màu xám thu nhập? Hắc hắc, ta đã nói rồi, là một cái người lãnh đạo quốc gia. Một tháng mới 90 đồng tiền, cũng quá không ra gì nha. Monica lắc đầu, không phải công tước, bởi vì ngài lần này tại hoàng tộc thần thoại tiêu phí không cách nào thanh lý. Cho nên đến chính ngươi trả tiền. Bất quá ngài có thể lựa chọn theo về sau tiền lương bên trong đập. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại, mẹ nó sớm nói mình trả tiền, ta mẹ nó có bệnh mới đến mắc như vậy địa phương tiêu phí. Vừa mới so là trang thoải mái, cái này coi như mắt trợn tròn. Cái kia Monica, ta hôm nay hết thảy tiêu phí bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng hỏi. Công tước tiên sinh, ngày hôm nay hết thảy tiêu phí 98.800. Monica dùng vô cùng dễ nghe thanh âm hồi đáp. 98.800, một tháng đến 90, một năm có thể đến 1.080, 10 năm có thể đến 10.800, 100 năm, đậu đen rau muống, không tính, dù sao đời này tiền lương chỉ sợ cũng không đủ lần này tiêu phí. Công tước gặp lại, hoàng tộc thần thoại cửa. Monica lần nữa đối Vương Đại Đông cúi đầu. Cái kia, Monica, có thể cho ta mượn 100 khối tiền ngồi xe sao? Không có ý tứ công tước tiên sinh. Tại Kansas Vương quốc, chúng ta làm thư ký là không có tiền lương. Monica lắc đầu, là một cái quốc gia công tước. Vương Đại Đông cảm giác được quốc vương đối với hắn thật sâu ác ý. Đồng thời đối Monica gây nên lấy thật sâu đồng tình. Nguyên lai hắn còn không phải thảm nhất. Vương Đại Đông chính đang cảm thán lấy thiên đạo bất công. Điện thoại đột nhiên vang. Huy, ai vậy? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói. Hừ, Vương Đại Đông, người nữ nhân trong tay lão tử. Muốn nàng mạng sống, liền đến cái này cái địa chỉ. Một cái âm lãnh thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Các người tuyệt đối đừng thương tổn hắn. Có chuyện gì hướng ta tới? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là cái tình trùng. Chỉ cần ngươi nghe chúng ta lời nói, ta sẽ không tổn thương ngươi nữ nhân. Tốt, ta cái gì đều nghe các ngươi. Bất quá, ta nói đại ca, các ngươi trước tiên cần phải để cho ta có cái bạn gái a. Vương Đại Đông buồn cười nói. Hắn chỗ nào đến bạn gái? Một cái duy nhất lão bà cũng đem chính mình đuổi ra khỏi cửa. Những người này thật hai hàng nha. Vương ca, ngươi đừng quản ta, tuyệt đối không nên đến. Đúng vào lúc này, trong điện thoại đột nhiên vang lên một trận thanh âm hoảng sợ. Ba, vang dội cái tát âm thanh theo trong điện thoại truyền đến. Ngay sau đó là Chu Tuệ tiếng khóc. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời nhíu một cái. Các ngươi dừng tay, ta lập tức tới ngay. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi không có bạn gái sao? Nếu như các ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta nhất định khiến các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra khó có thể ngăn chặn sát ý. Nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn khả năng đều không có tức giận như vậy. Bên kia cúp điện thoại. Rất nhanh, Vương Đại Đông thu đến một cái tin nhắn. Tin nhắn bên trong có một cái địa chỉ, còn đặc biệt căn dặn hắn. Tuyệt đối đừng báo động, bởi vì báo động cũng không có một chút tác dụng nào. Địa chỉ là tại vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ trong cao ốc. Vương Đại Đông cự ly này bên trong khoảng chừng thập mấy cây số. Lúc này đứng tại giữa lộ cản chiếc tiếp theo xe. Huy! Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Tài xế thò đầu ra. Mắng, Vương Đại Đông một tay lấy tài xế theo trong xe cầm ra đến. Sau đó chính mình một mù lòa thì ngồi lên. Cảnh sát phá án, trưng dụng xe của ngươi. Nói xong, phát động xe, nhanh chóng đi. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian. Vương Đại Đông liền đến địa điểm chỉ định. Vương Đại Đông quân, lúc này... Một cái giữ lấy nhỏ dâu dê, dựng thẳng tóc vuốt ngược nam nhân chắp tay sau lưng. Đi tới, trừ trước 4 chữ, đằng sau đều là đông âm ngữ. Đông âm người, Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, trong mắt sát khí phun trào. Trách không được đối phương phách lối như vậy. Vậy mà nói hắn báo động cũng vô dụng. Thái quân nói, ngươi đánh đông âm. Trà đạp đại đông âm đế quốc tôn nghiêm. Một cái đồng dạng dựng thẳng tóc vuốt ngược nam tử gầy nhỏ nói ra. Hẳn là đông âm người phiên dịch. Vương Đại Đông nghe được. Thì là vừa vặn gọi điện thoại cho hắn người kia thanh âm. Vương Đại Đông đời này hận nhất đồ vật có hai loại. Thứ giống nhau là đông âm người. Thứ hai dạng cũng là hán gian. Vậy thì thế nào? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Thái quân nói, để ngươi không được phản kháng, nếu không liền giết chết ngươi nữ nhân. Hán gian nói, lúc này, Chu Tuệ bị hai cái đông âm nam nhân mang ra. Cái kia hai cái đông âm nam nhân, miệng bên trong bô bô nói đông âm lời nói. Vương Đại Đông thực là có thể nghe hiểu đông âm lời nói. Đại khái ý là, này nương môn nhi dài đến thật là dễ nhìn. Dáng người thật to lớn loại hình bỉ ổi lời nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.